Là đêm. Màn trời nhất tận biên giới thăm thẳm hiện lên sương mù màu đen, treo ở thanh lãnh chìm mực đồng dạng trong bóng đêm. Mà tại cái này một mảnh bỏ hoang nhà máy bên trong, vô số quanh quần quỷ mị thở dốc cùng như có như không cười lạnh thanh âm. Thật là nghĩ không ra dẫm lên chúng ta lít góc vì lẻn leo đi lên xạ cụ dạ, dĩ nhiên là một cái không lớn tiểu quỷ. Chậc chậc, vẫn là ưa học viện cao tài sinh. Thật sự là muốn nhìn đến ưa học viện những lao sư kia biểu lộ. Bao phủ tại hai màu đen trắng quần áo bó bên trong tùy vẫn như cũ liễu lo không ngừng, tựa hồ có nói không hết lời nói. Nhưng mà, ít có, đợi tại vứt bỏ nhà xưởng những người còn lại tất cả đều trầm mặc, chỉ có cái kia đôi mắt lấp lóe cho thấy bọn hắn không an tĩnh nội tâm. Mà vào lúc này, treo ở trong màn đêm màu đen mê vụ chợt run lên. Có người đến. Thanh âm nhàn nhạt, nhiều một vòng khó được nghiêm trọng. Làm lít tốt vì lẹn người đứng thứ hai, cụ dồ gì gì chọn lửa cái này trụ sở tạm thời, còn là rất không tệ. Chỉ ít một năm hơn 20, đều chưa từng có người đến. Mà bây giờ, như vậy nồng đậm trong bóng đêm, lại là có người tìm tới. Nếu là không có điểm cổ quái, cũng rất khó để cho người ta tin tưởng a. Hừ hừ. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, một cái ngồi chồm hổm ở một cô vứt bỏ trên xe, bao phủ tại một kiện xanh đen sắc áo khoác bên trong thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, vung tay lên, xanh đen sắc áo khoác nháy mắt bay múa, nhấc lên cuộn phòng. Có khách nhân tôn quý tới, nên tiếp một chút ta. Nói xong, xì gạ giả kỳ tổ mụ dạ nhấc chân lên, chậm rãi hướng về nhà máy đại môn đi đến. Nhưng khiến người ta hít thở không thông là, chân hắn những nơi đi qua, lại có màu đen cho bụi nhấc lên. A cấp cơ sụp đổ, phàm là tiếp xúc vật thể đều là hóa thành cho bụi, nhược điểm là muốn tiếp thân. Tương đương cường thế một loại cực, tại xì gạ giả kỳ tổ mụ dạ một năm này lặng yên đi qua trong mưa gió, đã là khai phát đến một loại cực sâu tình trạng. Bất quá, đây cũng là may mắn mà có lão sư hắn chuyển thừa cho hắn S cấp cực, cấp đoạt giao phó. Cả hai được ra, làm hắn đối cực lý giải đạt đến một loại thường nhân khó có thể lý giải được tình trạng. Giang giác, vứt bỏ nhà xưởng cửa sắt từ từ mở ra, cái kia bồi hồi ở chân trời nhưng lại tái nhợt ánh trăng xuyên thấu qua rộng mở đại môn đột nhiên đánh rất tại nhà máy mặt đất, nhưng cũng là chiếu rọi 8-9 đường lớn nhỏ cái bóng. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tại nửa đêm tìm tới cửa. Thanh âm khàn khàn lộ ra một vòng trầm thấp cảm nhận, trong mơ hồ có một loại AFO nói chuyện lúc ảo giác. Ta cũng không muốn tới a. Đáp lại xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ chính là một đạo tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, nồng đậm như mực trong bóng đêm kéo ra khỏi một bóng người. Một thân màu tím da lông áo khoác, mang theo bao tay trắng, trên mặt càng là có một cái miệng chim hình mặt nạ, rõ ràng là tận tự dễ xẹp tốt ít nhị đừng ra, cũng là bây giờ tận tự dễ xẹp tốt ít người cầm lái, Overhoel, chỉ xạ kỳ thai. Bất quá, lúc này, dù là có miệng chim hình mặt nạ che chắn, cũng lờ mờ có thể nhìn ra cái kia hai đầu lông mày tràn đầy bất đắc dĩ cùng vẻ buồn rầu. A, ngươi cái tên này làm hắc đạo khôi thủ, cũng có thể có người bức bách ngươi làm không nguyện sự tình sao? Vén hạ đầu bên trên liền mũ áo, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ lộ ra một đầu tái nhợt màu tóc, khóe miệng lại là phát họa lên một vòng trêu tức độ cong. Ngươi cảm thấy sẽ không có sao? Giang tay ra, Overhoel, chỉ xạ kỳ thai bỗng nhiên hỏi ngược lại, trong ngôn ngữ ẩn ẩn mang theo một vòng tự giễu. Nghe được chỉ xạ kỳ thai, giống là nghĩ đến cái gì, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, ánh mắt đột nhiên kéo hướng sâu trong bóng tối. Oen, như ánh mắt thật sự, thậm chí nổi lên một vòng lăng lệ, càng là trong mơ hồ có hồng mang ẩn hiện. Nhưng mà một lát, ầm ầm, trong không khí bỗng nhiên tạo nên bằng không bạo tạc, nhấc lên mênh mông sóng gió. Mà nương theo lấy cỗ này sóng gió cuốn lên, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ sắc mặt đột nhiên đại biến, băng lãnh quát: "Ngươi cái tên này, thật đúng là mang cho ta một đại nhân vật." Băng lãnh thanh âm làm cho người như rớt vào hầm băng. Bên cạnh củ rồ gì gì thấy thế, càng là bản năng vung tay lên. Hô! Sương mù màu đen đột nhiên khuếch tán, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, một cái đủ để dung nạp 8-9 người truyền tống thông đạo đã kéo ra. Nhưng mà còn không đợi những người khác có hành động, giang giác, phảng phất giống như không khí bị đông cứng, một đạo thân ảnh khôi ngô lại là đột nhiên tại cụ rổ gì gì phụ cận lôi ra, băng lãnh như sơ khuôn mặt, hai túm thời khắc hướng lên dương màu đen tóc cắt ngang chán, cùng cái kia mang tới không cách nào chống cự áp bách. Ba một tiếng, cụ rổ gì gì ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, người đã là bay ra, không cần y đồ tại chủ nhân trước mặt chạy trốn. Băng lãnh thanh âm nổi bật giờ phút này đã là khảm nạm tại nhà máy vách tường không thể động đậy cụ rổ gì gì, mấy đạo thân ảnh đều là thần sắc ngưng kết, không thể tin nhìn qua đạo này đột nhiên xuất hiện đáng sợ thân ảnh. Siêu não. Trong mơ hồ, hít sâu một hơi, ngay cả lời lao tuyến giờ phút này đều là lắp bắp. Mà cái này lúc, một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên tại sâu trong bóng tối lôi ra. Đập, đập, đập. Giống như chết yên tĩnh trong màn đêm, nghiền nát lá cây tiếng bước chân thì thầm rung động, lại là giống như tử thần đến, lệnh trong không khí đều là thêm một vòng khắc kiềm chế. Chỉ ít, Lidoc vì lẹn không ít người đã là cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, ngay cả gần nhất đã là ẩn ẩn đều là thâm bất khả trắc xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ đều là chậm rãi siết chặt nắm đấm, con ngươi chậm rãi thu nhỏ, cho đến cây kim. Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt ta. Khó được tiếng cười trong không khí vang lên, đập vào mi mắt là một cái tóc xanh thiếu niên tuấn mỹ, giống như một cái quý công tử, tuy là thân mặc tây trang màu đen, lại là hai tay sắp đâu, dậm chân mà đến. Nói thật, thật không hy vọng lúc này trông thấy ngươi. Thương bạch màu tóc thân ảnh chậm rãi mơ hồ, phảng phất dung nhập hư không, như ẩn như hiện, nhưng xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ đôi mắt chỗ sâu, lại đều là thật sâu kiên kỵ. Càng là cường đại, đối với nguy cơ nắm chắc càng là chuẩn xác. Mà giờ khắc này, cái kia đã là dựng thẳng lên lông tơ, cái kia tiếng lòng đều là không kiểm hãm được kéo căng, không một không tại nói cho hắn biết, người tới đáng sợ. Xạ Cụ Dạ cùng siêu não. Bây giờ đảo quốc Hắc Ám giới, đáng sợ nhất hai người, cũng là như hai tòa đại sơn, gắt gao đặt ở vô số trong lòng người, không chỉ là Tờ Rồ Hẹ Rồ, còn có bọn hắn những này trong bóng đêm tồn tại. Cũng liền hai người này, tài năng ép bây giờ Hắc đạo khôi thủ, A tập tợ dễ xẹp tốt ít người cầm lái, chỉ xạ kỳ cai đều là vạn bất đắc dĩ. Cũng liền hai người này, tài năng ép bây giờ Lít Lốp Vì Lẹn, như lâm đại địch, mồ hôi lạnh bốn phía. Chương 474, đưa lưng về phía trăng tròn. Khuynh Thiên một trạm. Để ngươi an ổn phát dục lâu như vậy, là thời điểm giúp ta làm chút chuyện a. Liếc qua thanh niên tóc bạc có chút nắm chặt nắm đấm, Sengo không thèm để ý cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Giang giác. Nắm đấm nắm khanh khách rung động, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ hai đầu lông mày nổi lên một vòng lanh sắc, mặc cho ai nghe được như vậy khắp lơ đãng, đều sẽ có động dùng, huống chi bây giờ cánh chim đã là dần dần đầy đặn xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ. Hô. Màu đen chậm rãi ngưng tụ, giống như sâu nhất thúy lô đen, dĩ nhiên là có gió lốc truyền ra. Nhìn kỹ lại, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ chậm rãi mở ra nơi bàn tay lại là có một viên màu đen hình cầu không ngừng xoay tròn. Người cái tên này, vậy mà cướp đoạt ta đã từng coi trọng cấp. Đôi mắt lưu chuyển tinh quang, Sengo khó đến trên mặt xuất hiện một vòng vẻ động dung. A cấp cực lô đen, có thể hấp thu hết thể đồ vật, có được gần như vô giải lực phòng ngự. Cái này cấp, nếu như Sengo ký ức chưa từng xuất hiện không may, hẳn là ưa học viện thai hại lão sư ở bạ sở hệ rổ, số 13 lão sư của ta. Bất quá, nhìn xem xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ giờ phút này trong tay dần dần ngưng tụ màu đen hình cầu, Sengo trong lòng đã là hiểu rõ. Cường đại như vậy cấp, rất hiển nhiên là bị xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ để mắt tới, càng là bỏ ra hành động, cưỡng ép cướp đoạt. Không ngại, cùng ta đánh nhau một trận a. Lòng bàn tay nâng lên một đoàn hắc ám, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thương lượng giống như mở miệng nói, nhưng mà cái kia trên mặt lại là khó được dâng lên một tia đắc ý chi sắc. Lô đen cực, cho dù là hắn, cũng là phí không ít tâm lực. Đương nhiên, tới ngang nhau thu hoạch cũng là rất lệnh xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ hài lòng. Chỉ ít, bây giờ có như vậy cực, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thậm chí tại thiếu niên tóc lam này trước mặt, nâng lên khiêu chiến dũng khí. Đúng vậy, khiêu chiến. Mặc dù cánh chim dần dần đầy đặn, nhưng xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ còn là có tự mình hiểu lấy. Muốn lấy thực lực hôm nay, khiêu chiến đại thế đã thành xạ cụ dạ, hắn còn kém quá xa. Bây giờ, hắn sở cầu bất quá là một cái lệnh xạ cụ dạ chính thức tư cách, một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội. Mà đối với xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ ý nghĩ, Sengo cũng là có chút có phát giác, khỏe miệng chứa lên một vòng ý cười. Bước chân chấn động, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa đều là đột nhiên chấn động. Tại từng cái ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đại địa nứt ra, một đạo giống như vực sâu vết nứt không ngừng lan tràn, giống như một cái vực sâu miệng lớn hướng về xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ thôn phệ mà đi. Thấy thế, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vui mừng. Như vậy xuất thủ đã biểu thị ra Sengo tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Nếu là khiêu chiến, vậy liền tự nhiên là có được khiêu chiến quy củ. Hắn bây giờ muốn làm chính là đạt được gia hỏa này tán thành, ít nhất phải đạt được một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội. Nghĩ như vậy, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, lòng bàn tay hắc ám đột nhiên tăng lên xoay tròn, vậy mà kéo ra khỏi giống như dạ thú tê minh thanh âm. Lô đen sóng, nương theo lấy hét lớn thanh âm, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ đột nhiên đem lòng bàn tay hắc ám chụp hướng đại địa. Tư lạc, màu đen hổ quang điện đột nhiên vẩy ra, tại từng cái người hoảng sợ trong thần sắc, lách cách kỳ ủ tiểu nhân màu đen hình cầu đột nhiên bành trướng. Vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, liền bành trướng đến cái giỏ kỳ ủ ấy nhỏ. Mà cùng này cùng lúc, dĩ nhiên là có một cỗ đáng sợ đến cực điểm hấp lực truyền ra. Veng, veng, veng. Giống như vực sâu miệng lớn hướng về xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ thôn vẹn mà đi vết nứt đột nhiên dừng lại, một lát, vốn là đã là vỡ ra vết nứt đột nhiên trên phạm vi lớn dạng nứt. Càng thêm làm cho người khó có thể tin vô số đá vụn bay lên, lại là chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Liền bay bụi đều chưa từng thấy đến, đã là bị màu đen hình cầu thôn phệ không còn một mảnh. Lặng yên không một tiếng động bên trong, mang tới là khó nói lên lời yên tĩnh, dù là đã từng thấy qua một màn này, Lít Lốp Vì Lẹn chúng người cũng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ, thật là có thể được xưng là hủy diệt đại danh tử. Vô luận là cuộc sụp đổ, vẫn là cuộc lô đen, nó lực sát thương đều đủ để lệnh người tê cả da đầu, huống chi hắn bây giờ thân ảnh phảng phất dung nhập hư không, như thật như ảo. Trời mới biết, giờ này khắc này xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ trên thân còn có bao nhiêu át chủ bài. Nhưng mà mặc dù là như thế, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ giờ phút này trong lòng bàn tay cũng là có chút tràn ra mồ hôi lạnh. Một cỗ giống như bị đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi để mắt tới hào giác, lệnh thân thể của hắn đều là có chút kéo căng. Loại nguy cơ này đến tột cùng bắt nguồn từ chỗ đó. Ánh mắt kéo hướng bắt phương, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ lại là không thu hoạch được gì. Chỉ có cái kia lẳng lặng đứng ở phương xa bóng người màu xanh lam, khỏe miệng giơ lên, giống như cười mà không phải cười. Ngươi quắc, mặc dù đáng sợ, nhưng lấy ngươi bây giờ năng lực, muốn linh hoạt vận dụng, vẫn có chút độ khó a. Trêu tức trong tiếng cười, Sengo đôi mắt lại là hiện lên một vòng tinh quang, trong lúc mơ hồ một thanh kiếm trạng vũ khí tại đôi mắt chỗ sâu ẩn hiện. Đâm kéo. Tại xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ con ngươi co rụt lại bên trong, vô số hoa anh đào đột nhiên hiện hiện, một lát, càng là một thanh giống như hoa anh đào bao bọc trường kiếm đột nhiên ấn vào mí mắt. Không chỉ là nhanh, càng là trống rông xuất hiện. Phản phất liền cùng hắn cực biến mất tại hư không đồng dạng, quỷ dị vô cùng. Hư ảo. Không chút nghĩ ngợi, xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thân thể liền là đột nhiên mơ hồ,

Sau đó, nhìn thoáng qua đồng dạng bị thương không nhẹ gần Kỳ Ủ cùng Cạ Bụ Tổ, thiếu niên tóc vàng lại là bàn tay nâng lên. Trong nháy mắt, năm ai hạt châu đã là rơi vào thiếu niên tóc vàng trong tay, lại thêm dám mới bất hạnh chiến tử lão giả thi thể, tổng cộng 6 cái ngọc châu. Quắc, truyền tống. Nương theo lấy một tiếng nỉ non, Cụ Dụ gì gì lần nữa cuốn lên, lại là bao vây lấy thiếu niên tóc vàng thân ảnh, hướng về không biết phương xa kéo đi. Truyền tống cực mặc dù nguy tiên, nhưng còn làm không được vừa dương, chỉ có thể trước sớm thoát ly chiến trường. Mà giờ khắc này, đảo quốc chiến trường, đối mặt với toàn bộ Hắc Ám chi đô kiệt lực đánh giết, cùng không ít tợ rồ hẹ rồ, thậm chí là sở thẩm phán đám người xuất thủ. Khi dạ chỉ huy đại quân, cuối cùng có thể hủy diệt. Xa xa nhìn lại, ngoại trừ số ít cường giả kéo dài hơi tàn, những người còn lại tất cả đều là hóa thành thi cốt, lắt thành một người thành vương con đường. Cầm trong tay trường kiếm, thiếu niên tóc xanh khỏe miệng mỉm cười, cười nói: "Ngay cả cùng lao ra hoặc kia đều chạy, ngươi cũng còn muốn dễ rủa sao?" Nghe vậy, vô số người ánh mắt đều là tập trung tại nơi xa cái kia như mây như khói cao gầy thân ảnh. Giờ này khắc này, cái này hy dạ nổi tiếng nhất thiên vương, Salam, lại là đều là vết thương, ngay cả một thân quần áo đều là rạch ra không ít, vết máu loang lổ. Tuy là như cũ xinh đẹp, nhưng lại không một người dám rỗi thăm dò chi tâm. Chỉ vì, nữ nhân này là bọn hắn vương đối thủ. Càng là một cái tử chiến không lùi, cho đến mới nghỉ cường giả. Đối với cái này ý hệt, cho dù là địch nhân cũng muốn lòng mang tôn trọng. Chương 494, chọc thủng trời. Phi nước đại thân ảnh. Nhất kiếm, kiếm nếu không có ngấn, lại tại mông lung trong bóng đêm bỏ ra mấy sợi cái bóng. Đâm kéo. Như hình đường thẳng vết thương đột nhiên hiện lên ở Sa Lam cái cổ chỗ. Ngay sau đó không đợi Sa Lam phản ứng. Thử, thử, thử. Như vô số dây đàn kéo căng đoạn, sen gỗ kiếm trong tay, không thấy nó hình, lại là triển lộ vô số người đều là khiếp sợ uy lực. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Vô số vết máu tại Sa Lam thân thể hiện hiện. Đảo mắt, cái này xinh đẹp đến cực điểm nữ vương đã là biến thành huyết nhân. Giờ khắc này, vô số người rung động. Dù là Hắc Ám Chi Đô cùng hung cực các hạ người cũng là trợn mắt hốt mồm. Như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ, Sạ Cụ Dạ cũng là xuống tay. Với lại không chỉ là xuống tay. Nhìn qua đã là ngã trong vũng máu hơi thở mong manh nữ nhân, cơ hồ không người nào dám tin tưởng nàng còn có thể sống được. Nuốt một ngụm nước bọt, vô số nhân vọng lấy cái kia đứng ở trong đám người một cái mi thanh mục tú thiếu niên tóc xanh, đều là trong lòng có chút phát lạnh. Trong bóng tối vương giả, không phải đám người bưng ra tới. Chỉ là như vậy tàn nhẫn cùng lăng lệ, đã nếu như vô số người khắc vào thực chất bên trong cả đời đi khắc. Một lát, Sengoku chậm rãi ngước mắt, nhìn một vòng đám người, bình tĩnh ánh mắt lại là không một người dám cùng chi đối mặt. Dù là thân ở ngoại vi sở thẩm phán, cùng tờ rồ hẹ rồ cũng là hiếm thấy sau khi từ biệt ánh mắt. Chỉ Saki, đem nàng mang về. Quỷ kiếm nháy mắt quy về phong trong quần áo, Sengoku nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó Sengoku lại đưa ánh mắt kéo đến phó nghị trưởng Dạ Đỉ trên thân. Đem chiến trường quét dọn tốt. Dặn dò một câu, Sengoku lại là liền đầu cũng không có về, chậm rãi hướng về Hắc Ám Chi Đô đi đến. Về phần, trước đó viện quân tờ rồ hẹ rồ cùng sở thẩm phán. Hừ. Nếu không phải hỉ dạ đại thế giết hết, quỷ có biết hay không, bọn hắn có thể hay không đâm đặc xỉ một đao. Mà liên tại sẻn gỗ rời đi về sau không lâu, yên tĩnh như chết bên trong lại là bạo phát trước nay chưa có ồn ào. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha ha, ngay cả hỉ dạ loại này xuyên quốc gia tổ chức đều bị chúng ta đánh một cái nửa tàn. Làm ngươi thí sự à, còn không phải nghị trưởng xạ cụ dạ bọn hắn ra sức, bất quá siêu nao đại nhân là không phải đột phá. Ai ra, chỉ là vừa rồi dâng lên cái kia một cố áp bách, ta cũng cảm giác ngực giống chồng lên một tảng đá lớn, không thở nổi. Ta cũng cảm giác liền là đã từng ôn mỉ tật cũng không có cho ta như thế khiếp sợ cảm giác. Nghị luận cùng ồn ào bộc phát, lệnh vô số mặt người lộ kích động, hận không thể lấy thân thay thế. Ngay tại lúc như vậy ồn ào bên trong, lại là có rất ít người chú ý tới tờ rồ hẹ rồ cùng sở thẩm phán lặng yên đắng chắt rút lui. Lần này khi ra đại bại, nếu không phải bọn hắn cùng lúc xuất thủ, lúc này cùng đặc sĩ đánh nhau kịch liệt chính là bọn họ. Mà đối mặt với lấy một tòa thành thị vì đại bản doanh đặc sĩ, không có người sẽ có phần thắng. Huống chi lệnh tờ rồ hẹ rồ cùng sở thẩm phán cũng vì đó hít thở không thông là, không biết chừng nào thì bắt đầu. Lidop vì lẻn cùng tập tợ dễ xẹp tốt ít hai cái này gần với đặc sĩ thế lực, vậy mà cũng là cùng đặc sĩ thông đồng làm bậy. Vẹn vẹn ngẫm lại, liền vì đó khiếp sợ hình tượng, tại cuộc chiến đấu này bên trong, hoàn mỹ hiện ra. Lidop vì lẻn cao đoàn chiến lực, A tập tợ dễ xẹp tốt ít cơ sở chiến lực cùng trung đoàn chiến lực, lại thêm vốn là cường thế đặc sĩ, dù là có tứ thiên vương hỉ dạ đều là ghê gớm không thảm bại. Mà như vậy đáng sợ hắc ám thế lực, lại là tờ rồ hẹ rồ cùng sở thẩm phán sắp đối mặt tồn tại. Nhưng lại tại sở thẩm phán đám người chính tắm đầu không nói, một mặt lo lắng thời điểm, một đạo bên tai vang lên thanh âm, làm bọn hắn sắc mặt đều là đại biến. Xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, sở thẩm phán tất cả mọi người là chấn động, ngay cả kiệm lời ít nói Hắc Long đều là dựng lên lỗ tai. Có thể bị tóc bạc người nói như vậy, xem chừng mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt quá tưởng tượng. Mà một lát, nhìn qua một đạo bắn ra màn sáng, sở thẩm phán đám người mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Đó là một cái khôi ngô thanh niên, người khoác tóc đen, quanh thân lại đều là hồ quang điện của thần, dù là xuyên thấu qua màn sáng cũng lờ mờ có thể cảm nhận được trên thân người này truyền đến kinh khủng áp bách. Đó là làm bọn hắn đều để không nổi xuất thủ dũng khí đáng sợ. Mà người này, thình lình lại là trước đây không lâu xé rách truyền tống chi môn siêu não, đặc sĩ thủ hộ thần. Chỉ là giờ phút này, tại màn sáng bên trong, siêu não lại giống như là đảo mệnh bình thường, hai chân liền chút, một bước liền là vượt ngang vài trăm mét, từ xa nhìn lại thậm chí là bay. Mà sau lưng của hắn thì là một đạo tắm vô tận lôi đình thân ảnh, lôi đình bên trong ẩn ẩn có 8 cái hư ảo thân ảnh lôi ra, nhìn như 9 người, lại là một người. Chỉ là, này sắc mặt người lại là dữ tợn đến cực điểm, thậm chí lộ ra một cố lệnh bọn họ đều là khiếp sợ hận ý. Trả lại, khi dạ từ đó cùng đặc si thanh toán xong. Tiếng thét, huyền như tiếng sấm lóe sáng, thậm chí kinh động đến mây xanh. Nhưng mà đối với cựu đầu xà gọi hàng, siêu não lại là cũng không quay đầu lại, quyết định một cái phương hướng, liền là liệu mạng chạy. Chỉ vì, tại trong cảm nhận của hắn, lại có mấy cố không thua cựu đầu xà khí tức, lặng yên ẩn ở sau lưng. Nếu là giờ phút này có chút do dự, sợ là có phiền phức ngập trời. Nhìn qua màn sáng bên trong không ngừng phi nước đại thân ảnh, Sở Thẩm Phán chúng người cũng là ẩn ẩn ý thức được cái gì, dây vết càng là sắc mặt cứng ngắt nói: "Siêu nào ra hỏa kia không phải là cấp đi? Truyền tống chi môn a." Chỉ là không đợi dây vết nói xong, một bên Kình Nở Sĩ đã là nói tiếp, lập tức nhìn thoáng qua màn sáng bên trong sắc mặt dữ tợn đến cực điểm cựu đầu xà, nói bổ sung: "Ngoại trừ truyền tống chi môn, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm ra hỏa này như thế điên cuồng." Ách, sắc mặt một chút xíu cứng ngắc. Dù là tính tình lạnh lùng Hắc Long đều là con người co rụt lại. Cái này tờ mờ không phải ra đại sự, mà là chọc thủng trời. Mà cái này lúc, bên hai vô tuyến điện lại là vang lên huấn luyện viên nặng nề thanh âm. Cái video này là M Quốc đương cục trực tiếp chuyển tiếp cho chúng ta, với lại chính là M Quốc đương cục nắm giữ cấp chiến lược vũ khí thứ nhất tiên nhãn, toàn bộ hành trình giám sát chẳng diện, hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Nghe được thanh âm của huấn luyện viên, đám người càng là khóe mắt run rẩy. Khó trách hình tượng như thế rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy bực này cấp bậc cường giả biểu lộ, nguyên lai là thiên nhãn bắt. Thiên nhãn, M Quốc bên ngoài cấp chiến lược vũ khí thứ nhất, là một viên vệ tinh nhân tạo, chỉ là không như bình thường vệ tinh nhân tạo, nó là cấp cùng khoa học kỹ thuật hữu cơ kết hợp, ngoại trừ hoàn mỹ giám sát M Quốc bản thổ tùy ý một góc bên ngoài, càng là có thể từ thiên ngoại phát động năng lượng trùng sáng. Uy lực mặc dù so ra kém cấp chiến lược vũ khí bên trong no, một kim tự tháp, nhưng cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Mà bị M Quốc đương cục vận dụng thiên nhãn, có thể nghĩ bây giờ thế cục khẩn trương. Nói cách khác, đặng gì, không, chí ít siêu não lần này thật là chọc ra cái sọ lớn. Chí ít M Quốc đương cục đã toàn diện đã tham dự, thậm chí còn tại hướng đảo quốc tạo áp lực. Chương 495, Sezo. Kỳ quái giao dịch. Giờ phút này, Lặng Yên trở về Hắc Ám Chi Đô ẩm chỗ sâu Sengo, lại một lần nữa cao cư vương tọa, hai mắt lại là chậm rãi khép lại. Viễn trình điều khiển. Nương theo lấy nhàn nhạt nỉ non, tầm mắt lại là một trận mơ hồ, như trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt ra nháy mắt, lại là trời cùng đất cực tốc xẹt qua, ngẫu nhiên, bên cạnh càng là có siêu cường năng lượng hỏa vờ truyền đến. "Chủ nhân, người đã đến." Trong lòng nói nhỏ. Giờ khắc này ở một mảnh hoang nguyên phi nước đại siêu não, lại là kỳ dị phi thường. Một con mắt lưu chuyển một mảnh tinh không, một con mắt tựa như mắt ưng, dị thường lăng lệ. Trong mơ hồ, siêu não phía sau đều là có một đạo tóc xanh thân ảnh mơ hồ hiện hiện. Xem ra tình huống rất là nguy cơ a. Thanh âm nhàn nhạt, ít có mang theo một vòng ngưng trọng. Xác thực, tại ta cảm giác bên trong, ngoại trừ phía sau không vung được cựu đầu xà bên ngoài, còn có ba cô không thua cựu đầu xà khí tức, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Mà liền tại siêu não lời nói xong nháy mắt, siêu não thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Không chút nghĩ ngợi, liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Ngay cả không khí đều là chiến minh kinh khủng nắm đấm như là một tòa núi lớn giữ lại. Mà liền tại Sẻn Gâu ngạc nhiên trong ánh mắt, tia sáng dĩ nhiên là một trận vật mèo, hiện lên một đạo mảnh mai thân ảnh. Thân ảnh tuy là mảnh mai, nhưng lại khỏe miệng chứa lên một vòng nụ cười quỷ dị, phảng phất là chế nhạo lấy cái gì. Thu quyền, siêu não. Nghe Sẻn Gâu thanh âm, siêu não đôi mắt có chút lấp lóe, lại là không chút suy nghĩ, đột nhiên thu quyền, càng là mũi chân đặt lên đại địa phía trên, trong chốc lát, tựa như một con dã thú, trực tiếp vượt qua đạo này đột nhiên hiện hiện thần bí thân ảnh, kéo hướng phương xa. Mà cùng này cùng lúc, một nhóm tin tức cũng là hiện lên ở siêu não trong lòng. S cấp cực vệ tựa điều khiển, có thể điều khiển năng lượng phương hướng, chỉ phải đi qua làn da đụng chạm, liền có thể tự do thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng các loại tất cả năng lượng phương hướng, có thể phản xạ hết thể vật lý công kích. Có thể xưng vô giải đáng sợ cực, hơn nữa còn là lệnh xẻn gỗ đều là nhức đầu S cấp, cũng khó trách thiếu niên tóc trắng kia, không lớn tuổi tác, đáng sợ như vậy. Danh hiệu của ta là Sezo, cũng là M Quốc đương cục bộ môn bí mật công nhận no. Một, nếu để cho ngươi chạy, đó mới là trò cười. Nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt, một cái tia thiếu niên tóc trắng đã là lặng yên không tiếng động kéo lại siêu não cách đó không xa. Nâng lên đầu ngón tay, một viên tiền xu đột nhiên tại bầu trời xoay chuyển, dẫn đạo trong không khí điện từ lực, từ đó tụ tập siêu cường lực lượng. Là lấy, thành tựu pháo điện từ tên. Tâm tư lưu chuyển, lại là một đạo ngưng tụ tới cực điểm lôi quang bắn đến siêu não trước người. Thật sự là đáng sợ. Trở tay đấm ra một quyền, liếc qua trên nắm tay một màn kia cháy đen, dù là siêu não cũng là nhịn không được con người co rụt lại. Phải nói, không hổ là em mở quốc đương cục bí mật vũ khí mà. Loại lực lượng này thật đúng là làm cho người hoảng sợ. Không sao, chạy chính là, ngươi là chỉ bằng vào nhục thể cải tạo cấp đột phá cấm kỵ tồn tại, bàn về thể lực cùng phòng ngự, những người này thuốc ngựa cũng không kịp, ta sẽ an bài người tới tiếp ứng ngươi. Nghe được trong lòng truyền đến kêu gọi, siêu não khỏe miệng cũng là khó được dơ lên. Nhưng toàn thân lấp lóe điện ngấn lại là càng phát ra nóng bỏng. Bá một tiếng, tựa như một đạo tên rời cung, thẳng đến đại dương mà đi. Mà cùng ngày cùng lúc, Hắc Ám Chi Đô, cao cư vương tọa phía trên sẹn gỗ lại một lần nữa chậm rãi mở mắt ra,

đây là một trận ngươi là ta sống chiến tranh, mà đối với cái gọi là chiến tranh, thắng mới là duy nhất. Một khi em ở quốc triệu tập cường giả vượt qua đại dương, ta dám cam đoan, một giây sau, chúng ta Hắc Ám bộ hạ tất cả đều xuất hiện tại em ở quốc bản thổ. Chương 508, tới chơi sứ giả. An bài chiến lược. Em ở quốc thực lực mọi người đều biết, nếu như đã chọc giận đối phương, chúng ta khẳng định không thể toàn thân trở ra. Còn nữa, truyền tống chi môn đã rơi xuống trong tay chúng ta, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Sen Go đạm mạc cười nói, hồ ly mặc dù cứng rắn đấu không lại lão hổ, nhưng lại có thể dựa vào trí thông minh thủ thắng.